Bất Hủ Kiếm Thần, chương 582, ta chính là Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đột nhiên xuất thủ, làm cho sở hữu tu sĩ cũng bất ngờ không kịp đề phòng, mù mịt cho nên, sững sờ ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình từ đầu chí cuối cũng bất quá một hơi thở thời gian. Lâm Dịch biết theo rút kiếm giờ khắc này, hắn tựu là chân chánh Lâm Dịch. Tên này, tiên đảo sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Lúc này có không ít tu sĩ phản ứng kịp tiến lên phẫn nộ quát. Mộc Thanh, ngươi đang làm gì? Dưới phạm thượng, phải làm từ tội giết diệt toàn tộc. Mộc tướng quân, ngươi điên rồi sao? Vì sao? Tình cảm quần chúng xúc động, hơn 10 vạn tên tiên đảo tu sĩ loạn thành nhất đoàn, không ít người đã tế xuất binh khí, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Chất vấn có tiếng liên tiếp, Lâm Dịch chỉ là nói một câu nói, trong nháy mắt toàn trường vắng vẻ. Bởi vì ta chính là Lâm Dịch, lặng ngắt như tờ, thời gian cùng không gian tựa hồ vào giờ khắc này bất động. Mỗi cái tu sĩ vẻ mặt vô cùng phức tạp, không hề giảng giải, có thoải mái, có nghi hoặc, có phẫn nộ. Lâm Dịch không do dự, hai tròng mắt sáng choang, nhẹ trách mắng. Diễn thiên khốn trận, bắt đầu. Oanh, truyền tống trận xung quanh sáng lên từng đạo thần bí mỹ lệ trận văn, ánh sáng lưu truyền, đan dệt thành một cái khổng lồ bình chướng, hầu như đem tất cả tu sĩ cũng bao phủ đi vào. Chỉ có một số ít tu sĩ bản thân tự đứng ở đại trận ranh giới bên ngoài, không có bị bao phủ đi vào. Lâm Dịch hầu như không có dừng lại, bởi vì hắn biết khi cung bản sơn rơi xuống một khắc, thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải giành giật từng giây. Oanh, Lâm Dịch cả người chấn động, toàn thân tinh quang lóng lánh, ánh sáng ngọc lóa mắt. Ngay sau đó những thứ này tinh quang từ từ biến hóa, hình thành một cây cây thần bí khó lường tinh thần phiên từ các nơi huyệt vị trong bậy bạ xuất ra. Đi, Lâm Dịch đại thủ huy động, hơn một vạn cây đan khí cấp chu thiên tinh thần phiên khác chi chít che khuất bầu trời, tản mát tại truyền tống trận xung quanh. Chu thiên tinh đấu đại trận, tuy rằng Đông Hải đánh một trận sau, không ít tinh thần phiên đều có điều hư hao. Nhưng đi qua cái này mấy tháng đến, huyệt vị trong tinh thần lực liên tục tầm bổ, lại thêm học được ngũ loại bí thuật, làm cho trong cơ thể tinh thần lực đạt đến một loại tuần hoàn phổi, tinh thần phiên từ lâu hồi phục như lúc ban đầu, hơn nữa đẳng cấp mơ hồ có bay lên xu thế. Chu thiên tinh đấu đại trận tại Bách Chiến Cốc trong đánh một trận, liền đủ để chấn áp kim đan tu sĩ. Cộng thêm sau lại tại thần ma chi địa trong diễn thiên đại trận đạt được thái cổ hung thú thi thể, tinh thần phiên đẳng cấp tấn chức đến đan khí cấp bậc, đối với nguyên anh đại tu sĩ đều có thể tạo thành cường đại uy hiếp. Tinh thần lực thật sự là Lâm Dịch, ha ha ha ha, thật là cuồng vọng tu sĩ, không quá nửa bước nguyên anh tu vi, lại muốn đổi tận giết tuyệt. Ngu muội, người tu đạo bỏ gốc lấy ngọn, chính là trận pháp có thể vây khốn ta tiên đảo đường đường 10 vạn đại quân. Ánh sáng đom gióm, có can đảm hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, giết hắn. Lâm Dịch không có ý phản bác, mặt trầm như nước, hai mắt sáng sổ thâm thúy, lộ ra lành lạnh hàn ý, trong tay động tác liên tục. Trong chớp mắt vạn nhiều cây tinh thần phiên đã dựa theo hắn phải có quỹ tích, trong nháy mắt trốn vào diễn thiên khốn trận trong, vững vàng ghim vào trên mặt đất, phiên bố trí thật cao phiêu khởi, phía trên lóe ra từng viên một ánh sáng ngọc tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 365 cây đại chu thiên tinh thần phiên là, 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên làm khô, chư thiên tinh thần lấy tư cách cành lá, lấy ngôi sao trong bầu trời đêm lực cuối cùng tương liên. Lâm Dịch mi tâm cuộc hai tay, hai chân, ngũ đại chủ tinh lóng lánh liên tục. Trong trời đêm, hàng tỷ tinh thần hiện lên, chư thiên tinh lực chấn động hàng lâm. Lâm Dịch tinh không, chu thiên tinh đấu đại trận, đạt tới hoàn mỹ cộng minh, tinh thần lực liên tục quay vòng vận hành, chu thiên tinh đấu đại trận ầm ầm bắt đầu. Sau một khắc, mỗi cái tu sĩ cũng cảm thụ được một cổ làm người sợ hãi khí tức tử vong. Tất cả tiên đảo tu sĩ cũng phản ứng kịp, ảo ảo tế xuất đan khí, tiên khí, kim đan dị tượng, thiên địa pháp tướng ảo ảo đăng tràng. Ùng ùng, một hồi cuồng phong bạo vũ vậy nổ, hơn 10 vạn tên tu sĩ đồng thời xuất thủ, đây là một cái vô cùng chấn động tình cảnh. Cho ta bắt đầu, Lâm Dịch đạp không mà đứng, quần áo phiêu động, bay phất phới, hai tay xuống phía dưới hư án, hét lớn một tiếng. Vốn là ánh sáng mặt trời bắt đầu mọc sáng như ban ngày, nhưng ở Lâm Dịch thoại âm rơi xuống chớp mắt, thiên địa rung động, bóng đêm không hề dự triệu hàng lâm. Tình là giăng đầy, mỹ lệ bao la hùng vĩ, mênh mông thần bí. Bầu trời đêm tinh thần bao phủ dưới, đất rung núi chuyển, tinh kỳ phiêu động, sát khí tràn ngập. Theo hơn một vạn cây chu thiên tinh thần phiên lay động, cùng xa xôi hư không thành lập được một loại an ý cộng minh, vô số tinh quang ngã xuống, đập hướng đại trận trong mỗi một cái tiên đảo tu sĩ. Bá bá bá, hàng tỷ tinh quang rơi xuống, thê mỹ tuyệt luân, chấn động thế nhân. Mỗi một đạo đan khí cùng tiên khí, pháp thuật cùng thần thông còn không có đụng tới Lâm Dịch trên người, liền bị tinh quang đánh rơi. Hàng tỷ đạo tinh quang chi chít lóe ra vô tận quang mang, che khuất bầu trời, theo trên bầu trời rơi xuống, chư thiên tinh lực bắn ra, nhất phái mặt thế hàng lâm chi cảnh. Bất luận là kim đan tu sĩ, hay hoặc là nguyên anh đại tu sĩ, cũng tránh không khỏi ánh sao bao phủ. Kim đan tu sĩ căn bản đỡ không được chư thiên tinh thần lực bị tinh quang đập trúng, không có kiên trì bao lâu liền bị mất mạng tại chỗ. 10 vạn kim đan tu sĩ, lại có thể nào ngăn cản hàng tỷ tinh quang? Chỉ có nguyên anh đại tu sĩ chống đỡ khai thiên địa pháp tướng, coi như tại chống đỡ, nhưng một chút tu sĩ thiên địa pháp tướng cũng không ngưng thật bị liên tục tinh quang đập trúng, cũng vỡ nát tan tành. Chỉ có công lực thâm hậu nguyên anh đại tu sĩ, khả năng tại đây chu thiên tinh đấu đại trận dưới, miễn cưỡng chống đỡ. Hầu như tất cả tu sĩ sắc mặt trắng bệch bị cái này kinh thế đại trận uy lực sợ đến hồn phi phách tán, mất hết can đảm. Tại Hồng Hoang Đại Lục nghe thấy chi biến sắc chu thiên tinh đấu đại trận, tại tiên đảo cho thấy nó kinh thế thần uy. Tinh quang rơi xuống, kêu rên khắp nơi. Huyết quang liên tục thoáng hiện, tàn thi cụt tay bay múa đầy trời. Lâm Dịch đứng ở vô tận tinh quang ở giữa, hai tròng mắt như sao, tóc đen lay động giống như tuyệt thế thần vương giống nhau, phong thái lóa mắt, cái tay bày kinh hãi đại trận, nắm trong tay quần tu sinh tử. Không ai có thể may mắn tránh khỏi. Chu thiên tinh đấu đại trận là huỳnh hỏa. Vào giờ khắc này, mỗi cái tu sĩ tại đây thái cổ đại trận trước mặt có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lúc này, còn có mấy ngàn tên nguyên anh đại tu sĩ còn đang kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tinh quang uy lực cường đại, nhưng tạm thời chốc lát vẫn không có pháp công phá bọn họ thiên địa pháp tướng. Lâm Dịch, bằng vào cái này phá trận, ngươi liền muốn đem bọn ta đều chu diệt, đơn giản là mê nhân nằm mơ. Không sai, bậc thầy chịu đựng. Chỉ chờ chống đỡ được thời gian lâu dài chút, các vị tiên đảo đại năng tại Hồng Hoang nhất định có điều cảm ứng, thiên hoàng đại nhân nhất định sẽ gấp trở về đem lão này chém giết. Có thể nói ra những lời này, cũng chỉ là tiên đảo nguyên anh đại tu sĩ, tất cả kim đan tu sĩ đều ở đây bên bờ sinh tử đau khổ dãy rủa. Lâm Dịch thủ đoạn đương nhiên không chỉ như vậy, tại trước mắt bao người, Lâm Dịch từ trên lưng chậm rãi rút ra ô sao trường kiếm. Kiếm thể thẳng tắp thon dài, kiếm quang lưu chuyển, lộ ra trận trận lành lạnh hàn ý, chuôi này tuyệt thế hung kiếm, lần đầu tiên, làm cho đông đảo tu sĩ trộm nhìn được toàn cảnh. Mỗi cái tiên đảo tu sĩ trong lòng phát lạnh, bọn họ cảm nhận được càng tăng lên càng sâu sát khí. Chu thiên tinh đấu đại trận chỉ là làm nền, Lâm Dịch còn có mạnh hơn thủ đoạn. Cách chương.